Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đây mới đúng là hàng xóm tốt bụng của năm nè, ai mà có một người hàng xóm như vậy thì may mắn quá đi. Các cậu có thấy không, cô gái kia vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp thế. Biết mặt chưa chắc đã biết lòng, chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủi thì không nên vội vàng đánh giá như vậy. Bên này, Hoàng Ưu Nhiễm nghe thấy chồng dục, trong lòng cũng sốt ruột tìm con. Cô nhanh chóng nói lời tạm biệt với Thiệu Oanh Oanh rồi cùng chồng đi đến xe. Hai người cẩn thận đặt con hạc giấy ngàn năm lên trước mui xe. Hạc quay đầu về hướng nào, chiếc xe liền lăn bánh theo hướng ấy. Con đường quanh co một mạch chạy đến tận chân núi. Đường núi tuy có dốc, nhưng vẫn còn có thể đi được. Mãi cho đến khi lên đến lưng chừng, con hạc giấy đột nhiên quay đầu lại ngoảnh về phía sau. Thấy vậy, Mộc Tịch Vãn khẽ lên tiếng. Dừng xe, Vương Hãn Mạch vội vàng phanh gấp. Hai vợ chồng cẩn thận cầm lấy con hạc, Mộc Tịch Vãn nói. Hai người buông tay ra, để con hạc giấy tự bay đi. Vương Hãn Mạch nghe lời Mộc Tịch Vãn, lập tức thả tay ra. Quả nhiên, con hạc giấy chậm rãi bay về phía trước. Lần này, nó không còn bay trên con đường núi rộng rãi nữa mà lao xuống một con đường mòn nhỏ. Đường đi hiểm trở, hai vợ chồng phải đỡ nhau từng bước, bám sát theo con hạc giấy. Lúc này, Hoàng Ưu Nhiễm đã không thể kìm nén được dòng nước mắt. Cô không tài nào tưởng tượng nổi, con gái cô ở một nơi hoang vu như thế này thì sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu sợ hãi. Trong thâm tâm, cô cầu nguyện rằng con mình chỉ bị người ta bế đi nuôi, ít nhất thì con bé sẽ không phải một mình chịu đựng ở nơi khe suối này. Nhưng ước muốn đó lại không thành hiện thực, vừa đi theo con hạc giấy, hai người vừa lớn tiếng gọi. Tiểu ngoan, không biết đã gọi bao nhiêu lần, họ chợt nghe thấy một tiếng thút thít yếu ớt vọng lại. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Hoàng Ưu Nhiễm tưởng mình nghe nhầm, cô vội vàng túm chặt lấy cánh tay chồng. Anh ơi, em nghe thấy tiếng tiểu ngoan khóc. Lúc này, Vương Hãn Mạch cũng loáng thoáng nghe thấy giọng con gái, nhưng giọng con bé quá nhỏ, họ nghe không rõ. Hai vợ chồng vội vàng tăng tốc, chẳng màng đến cây cỏ cào rách quần áo và chảy xước cả cơ thể. Cuối cùng, tiếng khóc của con gái càng ngày càng rõ. Nhưng khi đến gần, mọi người nghe được giọng nói của con bé thì đều nín thở, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Giọng con bé yếu đến mức khó tả. 3 ngày 3 đêm trong cái khe núi này, kể cả người lớn cũng khó mà sống sót, huống chi là một đứa trẻ. Khi Vương Hãn Mạch và Hoàng Ưu Nhiễm tới gần, máy quay cũng bắt được hình ảnh của tiểu ngoan. Nhìn thấy con bé, rất nhiều người trong phòng livestream đều không kìm được nước mắt xót xa. Trên mặt, trên tay tiểu ngoan chi chít những vết chảy xước, vết muỗi đốt. Quần áo thì rách tả tơi, mất một chiếc giày, gót chân nhỏ đầy máu. Nhìn thấy con gái, Hoàng Ưu Nhiễm không thể kìm nén được nữa. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, đau thấu ruột gan. Bên cạnh, Vương Hãn Mạch cũng không màng đến máy quay, hắn lao đến ôm lấy con. Máy quay lúc này chỉ còn hướng vào đám cỏ cây và những tảng đá lổn nhồn. Cỏ cao thế kia, cao hơn cả tiểu ngoan. Một đứa trẻ ở đây 3 ngày rốt cuộc đã phải trải qua những gì? Không được, nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng. Ai lại nhẫn tâm đến thế, vứt bỏ một đứa trẻ ở cái nơi này? Phải đó, từ khu chung cư đến đây xa như vậy, không thể nào con bé tự chạy đến đây được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hãn Mạch không kịp đau buồn, anh vội bế cô con gái yếu ớt trên nền đất lên, trong mắt ngấn lệ nói. Tiểu ngoan, chúng ta đi bệnh viện. Lúc này tiểu ngoan nhìn thấy ba mẹ, muốn òa khóc thật to nhưng sức lực đã cạn kiệt. Con bé vừa nức nở vừa nói, mẹ ơi, tiểu ngoan muốn uống nước, tiểu ngoan đói bụng. Mẹ ơi, con đau, đau quá. Mẹ ơi, con sợ, ở đây tối lắm. Hoàng Ưu Nhiễm nghe giọng con gái thì đau đớn vô cùng. Cô cố nén nước mắt, an ủi con, bảo bối ngoan, không sợ, có ba mẹ ở đây rồi. Tại mẹ không tốt, không trông con cẩn thận, hai vợ chồng Vương Hãn Mạch ôm tiểu ngoan lên xe, máy quay không hướng vào đứa trẻ. Họ cũng chỉ tiện tay cầm điện thoại, mọi người chỉ nghe tiếng nói truyền ra. Chỉ nghe tiếng nói thôi, ai cũng cảm nhận được sự đau lòng của hai vợ chồng, cùng với sự sợ hãi và bất lực của đứa trẻ. Sau khi bế con lên xe, hai vợ chồng mới chợt nhớ ra đang livestream. Vương Hãn Mạch nhìn màn hình, biết ơn nói, đại sư, Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không phải có cô, hậu quả của tiểu ngoan nhà tôi thật không dám tưởng tượng. Vương Hãn Mạch lúc này cảm thấy mình may mắn biết bao khi kết nối được với phòng livestream của Mục Tịch Vãn. Ban đầu hắn chỉ thử xem sao, không ngờ thật sự cứu được con gái. Vương Hãn Mạch lúc này muốn lái xe đến bệnh viện, vợ anh đang dỗ dành con gái ở ghế sau. Hắn có chút áy náy nói, đại sư, tôi ngắt kết nối trước nhé, chờ tôi đưa con vào bệnh viện, sau đó sẽ đích thân đến cảm ơn ơn cứu mạng của cô. Thấy Vương Hãn Mạch muốn kết thúc livestream, Mục Tịch Vãn liền cất tiếng hỏi. Anh không muốn biết kẻ đã hại con anh là ai sao? Vương Hãn Mạch nghe Mục Tịch Vãn nói, đầu tiên là sững sờ, rồi hỏi. Đại sư, cô biết hung thủ là ai sao? Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, ra tay với một đứa trẻ 3 tuổi? Mục Tịch Vãn biết bây giờ không phải lúc để nói nhiều, nhưng Kim đạo diễn đang nhắc nhở thời gian quay sắp hết. Vì vậy, Mục Tịch Vãn nhìn vào máy quay, nói tiếp. Anh đưa điện thoại cho vợ anh, bảo cô ấy hướng máy quay vào đứa trẻ, còn anh thì nhanh chóng lái xe đưa con bé đến bệnh viện. Trên đường đi, bất kể tôi nói gì, anh cũng phải nhớ không được phân tâm, cứ tập trung lái xe đến bệnh viện an toàn đã. Vương Hãn Mạch nghe Mục Tịch Vãn sắp xếp đâu ra đó, trong lòng rất cảm động. Hắn ghi nhớ lời cô, sau đó đưa điện thoại cho vợ đang ôm con ở ghế sau. Lúc này, Hoàng Ưu Nhiễm cũng hướng màn hình vào con gái trong lòng. Các cư dân mạng nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương của tiểu ngoan, ai nấy đều xót xa cho con bé và đồng thời nguyền rủa kẻ đã ra tay độc ác với một đứa trẻ thơ. Nhìn tướng mạo của tiểu ngoan, Mục Tịch Vãn đã hiểu rõ mọi chuyện, cô liền lên tiếng. Kẻ đã hại tiểu ngoan không phải ai xa lạ, người đó, vừa rồi tất cả mọi người đều đã gặp qua. Lời Mục Tịch Vãn vừa dứt, phòng livestream bùng nổ tin nhắn, không thể nào, là tôi nghĩ vậy sao? Cái người hàng xóm tốt bụng kia, tôi hiểu nhầm ý của đại sư rồi phải không? Mặc dù tôi cảm thấy người hàng xóm kia nói chuyện rất dịu dàng, nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng lời của đại sư. Tôi đã bảo mà, biết mặt chưa chắc đã biết lòng. Bề ngoài dịu dàng xinh đẹp lại còn nhiệt tình, hóa ra lại là một con quỷ đội lốt người. Lúc này, Hoàng Ưu Nhiễm nhìn những tin nhắn chạy trên màn hình, cô có chút không dám tin. Không thể nào, tôi và cô ấy không oán không thù. Tại sao cô ấy lại làm hại tiểu ngoan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên con bé mất tích, cô ấy là người nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm nhất mà. Nghe Hoàng Ưu Nhiễm nói, Mục Tịch Vãn bắt đầu kể lại. Vị hàng xóm của chị có phải đã kết hôn nhiều năm mà vẫn không thể có con không? Mấy năm nay, cô ta đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể có được đứa con của chính mình. Mà cô ta lại ở cùng tầng với nhà chị. Gần như ngày nào cũng thấy chị và con gái vui vẻ chơi đùa, vì thế sự đố kỵ cứ lớn dần lên trong lòng cô ta. Trời ơi, sao lại có người như vậy chứ? Bản thân không thể sinh con thì lại đi làm hại con người khác sao? Người như vậy quá cực đoan, đáng đời không có được con cái của mình. Hoàng Ưu Nhiễm vẫn không thể tin được, người hàng xóm ngày thường gặp mặt đều trò chuyện vài câu, lại chính là hung thủ làm hại con mình. Cô nghi hoặc hỏi. Cảnh sát đã điều tra tất cả camera, nhưng không có đoạn phim nào cho thấy Thiệu Oanh Oanh bế con bé đi cả. Cho dù Thiệu Oanh Oanh có đưa con bé đến đây, nhưng không có bằng chứng thì cũng vô dụng thôi. Mục Tịch Vãn nghe Hoàng Ưu Nhiễm nói, tiếp tục giải thích. Cô ta đã lợi dụng lúc chị đi lên lầu lấy nước cho con, nhân cơ hội bế con bé đi, đồng thời tránh né tất cả các góc quay camera. Lúc này, phòng livestream lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Nếu thật sự là Thiệu Oanh Oanh, vậy làm sao có bằng chứng để buộc tội cô ta đây? Phải đó, cảnh sát còn không tìm thấy video cô ta bế con bé đi mà. Mục Tịch Vãn nhìn thấy những nghi vấn của mọi người, cô nói với Hoàng Ưu Nhiễm. Sau khi đến bệnh viện, hai người hãy bảo cảnh sát tìm một chiếc xe mang biển số. Biển số xe, camera hành trình của chiếc xe này đã ghi lại rất rõ cảnh cô Thiệu đó bế tiểu ngoan. Cách chương.